Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 3, hệ thống livestream 2. Góc truyện audio.com. Nguyễn Đường là phái nghĩ thì sẽ làm, anh lập tức đăng ký làm streamer ẩm thực của hệ thống livestream Tấn Giang. Tin tức cá nhân của anh có trong kho tài liệu cho nên đơn đăng ký tự động hoàn thành, anh chỉ cần nộp đơn và đợi hệ thống xét duyệt, một khi thành công, anh sẽ trở thành streamer hợp pháp. Trong lúc chờ đợi được xét duyệt, anh về khu mua sắm, lọc giỏ hàng một lần, chỉ để lại khoai tây, cải xanh, trứng gà, thịt lợn, gạo, dầu và muối, tổng cộng hết 150 tiền thông dụng. Thực phẩm được chuyển phát nhanh tinh tế giao đến sau 15 phút. Nhìn tài khoản chỉ còn trơ trọi 50 tiền thông dụng, Nguyễn Đường cảm thấy kiếm tiền đã là chuyện lửa cháy lông mày. Vừa lúc đó, vòng tay của anh đột nhiên keng một tiếng, sau đó một khung thông báo xuất hiện, báo cho anh biết đơn đăng ký trở thành streamer đã được xét duyệt, kênh livestream cá nhân của anh đã được mở, công cụ dùng để livestream đang trong quá trình chuyển phát, còn gửi cho anh một phần hướng dẫn sử dụng. Đọc qua hướng dẫn thấy phát sóng trực tiếp cũng không khó, công năng không khác Nguyễn Đường sử dụng ở đời trước là bao, có khác nhau thì cũng là chỗ nâng cao một vài tính năng và tăng thêm kỹ thuật bao trùm. Chuyển phát nhanh tinh tế làm người ta bội phục cũng không lâu lắm, hai phần chuyển phát nhanh được đưa đến gần như cùng một lúc. Nguyễn Đường để quản gia trí năng thay anh nhận hàng, hàng chuyển phát của hệ thống livestream anh tự tay mở, mà nguyên liệu nấu ăn anh lại để Tiểu Bạch mang vào phòng bếp trước. Hệ thống livestream gửi đến một bộ kính phát sóng ẩn hình và một chiếc camera, sau khi streamer đeo kính, khán giả có thể xem livestream dưới góc nhìn của streamer, mà camera thì quay lại toàn bộ không gian livestream. Cả hai dạng phát sóng này đều có thể mã hóa không gian xung quanh, sau khi mã hóa xong mới truyền lên hệ thống livestream, độ cá nhân và tính bảo mật cực cao. Dùng kính ẩn hình để livestream có thể để người xem quan sát toàn bộ quá trình nấu ăn, làm tăng khả năng tương tác giữa streamer và khán giả. Khuyết điểm là khuôn mặt của streamer sẽ không xuất hiện, mà streamer hôm qua livestream trong nhà hàng là sử dụng camera. Nguyễn Đường đeo kính ẩn hình lên, giấu mặt chính là hiệu quả mà anh muốn. Bộ dáng xương khô di động bây giờ của anh quả thật không tiện đi gặp người khác cho lắm, quần áo anh mặc nhìn vẫn còn rộng thùng thình, tuy gương mặt không tệ, nhưng gò má hóp sâu, sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào, nhìn như người bị bệnh nặng thì ai còn hứng thú ăn cơm chứ. Kính áp tròng vô cùng nhẹ nhàng, sau khi đeo cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu, có thể nhìn được màn sáng khu bình luận và thông báo của hệ thống livestream mà không có lực cản nào, khiến cho streamer tương tác với người xem cực dễ. Đồng thời, cặp kính này cũng gắn chặt với tài khoản cá nhân của anh cho nên anh có thể điều khiển nó thông qua quang não. Anh vào nhà bếp, phát hiện đồ dùng làm bếp tuy đầy đủ, mà có một số nồi và bát còn chưa tháo bọc, chắc hẳn nguyên chủ cũng ít khi ở nhà, không nấu cơm bao giờ. Anh bóc túi bọc ra, lấy nguyên liệu nấu ăn, kiểm tra lại một lượt, xác nhận tất cả đều tươi ngon, để từng thứ một lên bàn bếp. Nguyễn Đường lấy dao và nồi chút nữa có thể sẽ sử dụng ra rửa sạch một lần, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ anh dùng quang não mở kênh livestream. Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi muốn làm món cháo cải xanh thịt nạc là một món. Góc truyện audio.com, ăn tiện lợi, giá trị dinh dưỡng cao. Nguyễn Đường tự giới thiệu đơn giản, sau đó bắt tay vào nấu ăn. Dù bây giờ trong phòng livestream chưa có ai, nhưng anh không thể cứ chờ đợi mãi, hơn nữa kênh livestream cũng có tính năng phát lại, sau khi streamer kết thúc stream, website sẽ tự động chuyển video lên trang cá nhân của streamer, sau đó fan xem lại được ngay trên đó, còn có thể thưởng thức đồ ăn giả lập như lúc xem livestream. Nói cách khác, dù kênh livestream không có ai, Nguyễn Đường cũng có thể thông qua video để tuyên truyền, hiệu quả cũng tương tự nhau. Anh dứt khoát lấy mấy cây cải xanh mướt, tách lá rau ra rửa sạch sẽ, sau đó băm nhỏ. Thịt lợn anh chọn là thịt nạc thăn, dùng để nấu cháo là ngon nhất. Sau khi băm nhuyễn thịt, anh đặt nồi lên bếp làm nóng, đổ thêm một lượng dầu vừa phải. Bếp của thế giới tương lai là dạng bếp điện, không có tia lửa, điều chỉnh rất tiện, nhiệt độ tùy chọn, thời gian đun sôi nhanh, đồng thời nhiệt độ cũng ổn định, không sợ quá lửa làm cháy đồ ăn. Chưa đầy 5 giây, nồi nóng. Nguyễn Đường đổ thịt băm vào, trong nồi vang lên tiếng xèo xèo, mùi thơm của thịt cũng dần bay ra. Mèo mèo không ăn cá, qua, streamer đang làm gì vậy? Ngửi thơm quá đi, quả là trâu. Đóng ngoặc vuông, một đoạn bình luận nửa trong suốt trôi qua trước mắt, lúc này Nguyễn Đường mới phát hiện bộ đếm góc dưới bên trái kênh livestream đã chuyển từ 0 thành 3, điều này làm Nguyễn Đường có thêm chút lòng tin. Tôi đang làm cháo cải xanh thịt nạc, chỗ màu xanh lục bên kia là cải xanh đã được tôi cắt nhỏ, còn bây giờ đang xào thịt băm. Nói, Nguyễn Đường xúc thịt băm ra, để sang một chiếc bát đã được chuẩn bị sẵn. Ôm cây ôm không nổi. Nóng quá, đóng ngoặc vuông. Thấy bình luận này, Nguyễn Đường biết là có người không nhịn được mùi thịt kích thích ăn vụng chỗ thịt anh vừa xào, anh không nhịn được thấp giọng cười. Đồ mới ra khỏi xong sẽ rất nóng, hơn nữa đây mới chỉ là bán thành phẩm, chưa thể ăn được. Ôm cây ôm không nổi. Được rồi Tết, tiếp sau anh bỏ gạo vào nồi vo hai lần, đổ một lượng nước thích hợp rồi mới bắt đầu nấu. Bởi có khán giả, Nguyễn Đường cũng thuận theo giải thích cho họ nghe cách làm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nấu cháo, mà nấu cháo còn cần chờ thêm một lúc nữa, trong lúc đợi cháo chín, chúng ta sẽ làm bánh rán khoai tây đơn giản. Anh cài thời gian nấu cháo, rồi không quan tâm đến nó nữa, quay người lấy hai củ khoai tây, để dưới vòi nước rửa sạch. Mèo mèo không ăn cá, khoai tây là nguyên liệu an toàn mới công bố mấy ngày trước thôi đúng không? Streamer đã biết làm rồi. Lợi hại quá, đóng ngoặc vuông, Nguyễn Đường nhìn bình luận thế mới biết khoai tây là thực phẩm sạch mới được công bố, thảo nào lại rẻ như thế, chắc hẳn là muốn thúc đẩy nó phổ biến hơn. Anh xoay củ khoai tây trong tay, tay phải cầm một con dao mỏng, nhẹ nhàng lật lớp vỏ mỏng manh của khoai tây lên, đưa đến mấy lời tán thưởng của khán giả. Thế nhưng ngay giây phút này, có một bình luận mới xuất hiện. Mật hả, bên hiệp hội đầu bếp còn chưa nghiên cứu ra tiêu chuẩn ăn của khoai tây, một streamer mới đã dám làm vô tổ chức, cậu có chứng minh đầu bếp không? Ăn mà bị gì thì sao? Đóng ngoặc vuông, Nguyễn Đường gọt xong vỏ khoai tây, hơi nhấc mắt nhìn khu bình luận, nhìn thấy ngay bình luận này. Nhưng anh chưa kịp mở miệng, khán giả nóng lòng ăn vụng thịt băm đã thay anh nói chuyện. Ôm cây ôm không nổi, lầu trên bị dở hơi à? Chẳng phải bên hiệp hội đầu bếp làm cái gì cũng như rùa bò đó sao? Vocchuyenaudio.com, hơn nữa công bố thực phẩm mới là hy vọng mọi người đều thử nghiệm, chẳng lẽ còn phải chờ bên hiệp hội đầu bếp công bố rồi mới dập khuôn. Đóng ngoặc vuông, mắt thấy hai người định bem nhau ngay trên khu bình luận, Nguyễn Đường lại hỏi ngay lúc này. Hiệp hội đầu bếp, mật hả, streamer từ hành tinh tối cổ nào chạy ra vậy? Ngay cả hiệp hội đầu bếp cũng không biết. Đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Hiệp hội đầu bếp được coi là cơ quan chính thức, bình thường bên viện khoa học công bố ra một loại thực phẩm an toàn mới, bên đầu bếp sẽ phối hợp nghiên cứu cách chế biến thực phẩm ấy, sau đó sẽ công bố ra ngoài. Đầu bếp bình thường phải có chứng minh đầu bếp mới được làm việc tại các nhà hàng, nhưng không có quy định ngay cả livestream cũng cần phải có chứng minh. Rõ ràng là đang cổ vũ chúng ta tìm hiểu cách chế biến mới. Đóng ngoặc vuông, hóa ra là vậy, thế chứng minh đầu bếp cũng thi ở trong đó sao? Nguyễn Đường gật đầu không ngừng, đợi thêm một quãng thời gian nữa tôi sẽ đi thi lấy chứng minh. Khán giả có ai đi mật hả kia không nhịn được trào phúng. Mật hả, cậu cho rằng lấy chứng minh đầu bếp rất dễ. Dù chỉ là chứng minh một sao, cũng phải biết xử lý trên 5 loại nguyên liệu, hơn nữa mùi vị không thể quá tệ. Thi lên càng nhiều sao thì càng khó, tôi nhìn cậu thế này, tốt hơn hết là im lặng ở trong kênh livestream mà lừa trẻ con thôi. Đóng ngoặc vuông, cô gái này nói không có chút nào gọi là khách sáo, liền để hai khán giả khác khó chịu. Nguyễn Đường xoa dịu bọn họ một chút cũng không để ý, dù sao ở kiếp trước có rất nhiều anh hùng bàn phím, hạng người gì mà anh chưa từng thấy. Thế này vẫn chưa là gì. Anh cắt khoai tây gọt sạch vỏ thành những miếng dày, sau đó bỏ vào trong một chiếc nồi khác dùng nước luộc, đợi đến khi đũa có thể đâm xuyên, liền vớt khoai tây ra, lấy thìa nghiền nát. Khoai tây nghiền có chút khô, nên anh cho thêm ít sữa để trung hòa, cũng tiện để cho khoai tây có mùi sữa thơm. Nguyễn Đường lại cho thêm một lượng muối vừa phải, đợi đến khi đào thật đều, anh dùng tay nặn khoai nghiền thành những quả cầu nhỏ. Dù sao bánh khoai tây cũng chỉ to cỡ bóng bàn, hai củ khoai tây đủ làm thành một đĩa lớn. Tiếp sau Nguyễn Đường lấy luôn nồi vừa xào thịt để rán khoai tây, như vậy thì bánh khoai tây ra lò sẽ có thêm mùi thịt. Anh thả từng viên khoai tây vào, dùng sẻng nấu ăn ép nó thành hình dẹt những chiếc bánh có độ dày vừa phải. Sau đó thành thạo lật mặt bánh khoai, đợi đến khi cả hai mặt bánh đều chuyển sang màu vàng ươm, anh liền lấy sẻng xúc ra đặt lên đĩa. Mấy người xem đang cãi nhau, mỗi người được mùi thơm càng ngày càng nồng, có mùi ngọt thanh của sữa, lại có cả mùi thịt. Làm cho bọn họ không biết nên phản ứng thế nào, trong miệng tiết thật nhiều nước bọt, dạ dày vừa uống dịch dinh dưỡng xong cũng hình như cũng hơi trống rỗng, có chút nóng nảy, làm họ muốn lấy cái gì đó để lấp đầy khoảng trống. Ánh mắt của họ chuyển đến nơi bắt nguồn hương vị, trên đĩa sứ trắng như tuyết đặt mấy chiếc bánh vàng ươm, lớp vỏ ngoài bị chiên đến hơi phồng, thấm dầu nên vỏ nó bóng mỡ, có lẽ vì mới chiên xong, còn có mấy vết phồng như bong bóng. Ôm cây ôm không nổi không nhịn nổi nữa định đưa tay ra lấy, dường như streamer có thể thấy được động tác của cô, bỗng quay người lại nhắc. Bánh khoai tây mới ra lò còn nóng lắm, chờ thêm lúc nữa lại ăn. Anh xoay người đi, không nhìn đĩa bánh nữa, mà mở nắp nồi cháo, thấy đã gần chín, liền đổ cải xanh là thịt băm xào vào. Vocchuyenaudio.com, lại thêm chút muối vừa đủ, đậy nắp lại, nấu thêm 5 phút nữa, là có thể ăn được. Ánh mắt của Nguyễn Đường rời về phía đĩa bánh lần hai, anh cười nói. Bây giờ thì có thể ăn được rồi. Anh vừa dứt lời, ôm cây ôm không nổi không chờ được nữa đã lấy ngay một chiếc bánh, dù đã để nguội một chốc nhưng vẫn còn rất nóng, cô chỉ có thể vừa vứt qua vứt lại giữa hai tay, vừa không nhịn được mà cắn một miếng. Mà khu bình luận đã có người nhanh tay từ trước, không khống chế nổi mà comment một câu. Mật hạ, đóng ngoặc vuông, vỏ ngoài vàng óng rất giòn, vừa tiếp xúc với hàm răng đã phát ra tiếng rộp giòn rụng, sau đó bên trong nhân bánh vẫn còn nóng, mềm mại khó mà tin được, pha giữa chút thịt mặn mặn là vị muối, nhưng không hề lấn vị của bánh, mà càng tôn thêm mùi thơm của nó. Răng và lưỡi bị nóng đến tê dần, nhưng đại não đã phản ứng trước, từng miếng bánh khoai tây được đưa vào miệng nối liền không dứt, dù không nhịn được bắt người phải há miệng thổi cho nguội, mà lại chẳng nỡ buông ra. Cảm giác này. Không dừng được, ôm cây ôm không nổi. Tôi có cảm giác tôi nghiện bánh này mất thôi. Tại sao trên tay tôi lại không phải là đồ thật cơ chứ? Đóng ngoặc vuông, meo meo không ăn cá. Ngon thực sự, vỏ ngoài thì giòn, bên trong lại mềm. Tôi thấy mình có thể ăn trăm chiếc. Đóng ngoặc vuông, mật hạ, hoa hồng nở giữa tháng 9, tặng streamer 2 bông hoa thủy tinh. Đóng ngoặc vuông, 2 bông hoa thủy tinh nở rộ trên màn hình, đồng thời cũng có thông báo của hệ thống, người sử dụng mật hạ tặng streamer 2 đóa hoa thủy tinh. 200 tiền thông dụng, ánh mắt Nguyễn Đường cũng sắp sáng lòe lòe rồi. Cảm ơn quà tặng của mật hạ, phúc lợi của buổi livestream hôm nay, chọn ra 3 vị khán giả may mắn, tặng bánh khoai tây tự tay tôi làm. Nói, Nguyễn Đường liền để Tiểu Bạch giúp để đồ ăn vào hộp bảo quản, để chốc nữa chuyển phát nhanh ra ngoài. Dù sao anh cũng tính lấy bánh khoai tây làm quà tặng, khoai tây rẻ, đem làm quà cũng coi như là lấy danh tiếng. Chúc mừng meo meo không ăn cá, ôm cây ôm không nổi và mật hạ chuyển phát nhanh đã được gửi đi, vui lòng kiểm tra và nhận. Meo meo không ăn cá, wow, không ngờ có thể ăn được bánh khoai tây thật, tôi yêu streamer, đóng ngoặc vuông, meo meo thích ăn, tôi cũng yêu streamer, đóng ngoặc vuông, chỉ là mật hạ kia vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Mật hạ, vốn cũng chỉ có 3 người mà. Bánh khoai tây cũng không tệ, à thì cảm ơn. Đóng ngoặc vuông, cô vừa nói vừa tặng thêm mấy đóa hoa thủy tinh, 2 người khác cũng tặng mỗi người một bông, mấy đóa hoa thủy tinh nở rộ trên màn hình, hiển nhiên đây là vì cảm ơn anh mà đưa. Nguyễn Đường không nhịn được cười nói. Vậy trong lúc chờ chuyển phát nhanh, chúng ta đến xem thử cháo cải xanh thịt nạc nào. Anh nói xong đã mở vung xong, mùi thơm ngào ngạt theo khói trắng tỏa ra, giữa màu cháo trắng sền sệt là màu xanh tô điểm với thịt băm, nhìn thôi cũng cảm thấy hấp dẫn. Meo meo không ăn cá, thơm quá đi, nước miếng sắp rớt rồi. Đóng ngoặc vuông, Nguyễn Đường dùng môi múc một bát lớn, sau đó bê lên, dùng mắt nhìn chăm chú một hồi, để khán giả có thể thưởng thức bát cháo này kỹ hơn. Lúc trước có bánh khoai tây ra trận, mấy người hoàn toàn không nghi ngờ mùi vị của cháo thịt, lập tức dùng thìa xúc một miếng đút vào miệng. Ôm cây ôm không nổi, ngon thật, mà nóng quá, đóng ngoặc vuông, meo meo không ăn cá, nóng nóng, nhưng ăn thật là ngon, đóng ngoặc vuông, tính ra mọi người đã ăn đủ cháo cũng chỉ còn ấm, Nguyễn Đường đặt bát xuống, cười nói. Hôm nay livestream đến, cocchuyenaudio.com, đến thôi, ngày mai gặp lại mọi người, sau đó anh tắt livestream, bê bát cháo ra phòng khách húp. Meo meo không ăn cá, á, chờ chút, mai mấy giờ livestream vậy? Đóng ngoặc vuông, nhưng kênh livestream đã biến thành màu đen. Một bát cháo nóng vào bụng, Nguyễn Đường cảm thấy người mình thoải mái rất nhiều. Tiểu Bạch vô cùng tự giác dọn dẹp nhà bếp, làm cho Nguyễn Đường càng ngày càng hài lòng với quản gia trí năng. Anh mở quang não kiểm tra tài khoản phát trực tiếp, thấy ngày hôm nay livestream kiếm được 800 tiền thông dụng, trong đó có 600 là đến từ mật hạ, người mới đầu không coi trọng anh. Thu nhập của streamer trên kênh livestream, phải chia cho website một nửa, dù như thế, Nguyễn Đường vẫn kiếm được 400 tiền thông dụng, không chỉ hoàn lại vốn anh bỏ ra mua nguyên liệu, mà còn kiếm lời được thêm một khoản. Quả là một vốn bốn lời. Nguyễn Đường không nhịn được bật cười, sau đó đóng tinh võng, lên giường đi ngủ. Mà bản thân anh không biết, video của anh đang được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Đêm rồi mọi người làm tí cháo cho ấm bụng, bánh khoai tây, cháo cải xanh thịt nạc cách chương.